Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. 28. 028 ngươi thích ta thúc thúc. 028 tới rồi yến hội thính. Khách khứa còn chưa tiến tràng. Hôn khánh đem hiện trường thiết kế thành vũ trụ sao trời chủ đề. Mâm đồ ăn tất cả đều là hoàng kim, bạc chất cùng thủy tinh. Bộ đồ ăn dùng xong muốn còn trở về. Kêu Yến Hạc Thanh tới hỗ trợ người. Phục vụ nhỏ giọng nhắc nhở. Bày biện ngàn vạn muốn cẩn thận. Khái một cái chúng ta hôm nay liền bạch làm. Yến Hạc Thanh gật đầu. Hắn bày biện hảo thủy tinh ly. Lại đi theo người phục vụ điệp khăn ăn. Thực mau một con sinh động như thật thiên nga ở hắn lòng bàn tay thành hình. Người phục vụ mãn nhãn. Hâm mộ, tiểu Yến ngươi phải làm trường kỳ thì tốt rồi. Cái gì đều một giáo liền sẽ. Yến Hạc Thanh nhàn nhạt mỉm cười. Trước kia điệp quá, liền mấy cái chi tiết bất đồng, người phục vụ cũng đi theo cười. Xinh đẹp lại khiêm tốn thiếu niên, ai có thể không thích đâu. Phân mấy tổ làm Yến Hạc Thanh bày biện, nàng đi mặt khác bàn, mỗi một bàn đều điệp 10 chỉ xinh đẹp khăn ăn thiên nga. Bày biện hảo bộ đồ ăn, Yến Hạc Thanh lại bị kêu đi rồi. Khách khứa muốn vào bàn, muốn chuẩn bị thượng đồ ăn, yến hội thính nhập khẩu dần dần có tiếng bước chân. Yến Hạc Thanh cúi đầu, từ cửa hông đi ra ngoài, Lục Lẫm không có đi trong phòng nghỉ ngơi. Vào yến hội thính, một đống người vây quanh hắn. Hắn bưng một ly rượu vang đỏ đứng lặng. Thói quen nghe không hiện sơn không lộ thủy nịnh hót, ngẫu nhiên xa cách mà đáp lại một hai câu, Sở Tử Ngọc cùng Lục Lẫm bất đồng. Hắn còn không có chính thức tiếp Sở ra gánh nặng, mặt trên có hắn ba cùng hắn ca, trường hợp này cũng luôn không thượng hắn xã giao, hắn tìm vị trí ngồi xuống. Cúi đầu soát di động, qua một lát, Lục Lẫm rốt cuộc lại đây. Sở Tử Ngọc thu hồi di động, trêu đùa, khó trách ngươi tổng không muốn ra tới, đi chỗ nào đều một đống người vây quanh, mệt đến hoảng, Lục Lẫm không tỏ ý kiến, hắn cũng không phản cảm tất yếu xã giao, hắn buông chén rượu, một ngụm chưa động, Sở Tử Ngọc lại hăng hái, không phải tiểu Yến điều rượu, ngươi đều không uống, đây chính là lão tạ riêng vì ngươi khai Petrus. Nhắc tới Yến Hạc Thanh, Lục Lẫm thu hạ mi, đừng lấy hắn nói giỡn, Sở Tử Ngọc sửng sốt, theo sau hơi hơi nhướng mày, đừng nói các ngươi không có việc gì, ta nhưng không tin, trước hai ngày đại buổi tối còn thượng nhân ra ăn cơm, Lục Lẫm đối Yến Hạc Thanh bất đồng. Những người khác không biết, hắn thân là phát tiểu, đó là xem đến rõ ràng, tìm Lục Lẫm tác hôn. Đổi cá nhân sớm bị bảo tiêu, thỉnh, đi rồi, đi bằng hữu ra ăn đốn cơm xoàng. Thực bình thường, Lục Lẫm nhàn nhạt nói. Thủy tinh đèn quang ảnh rơi xuống hắn lông mi, mắt đen sâu thẳm không lường được, Sở Tử Ngọc kỳ. Ăn cơm còn có thể giải thích, kia quán ba độc thân đêm đâu. Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh ở phòng đơn độc đãi một đêm. Tổng không thể là liêu cả đêm rượu cốc tai đi. Tò mò đến trong lòng phát ngứa khó chịu. Nhưng thấy Lục Lẫm rõ ràng dừng ở đây thái độ. Hắn vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Lúc này hắn liếc đến một đạo quen mắt thân ảnh. Hắn giơ lên chén rượu hô thanh. Nha, tiểu Lục Tổng, còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới đâu. Lục Mục Trì là theo tới Yến Hội Thính tìm Yến Hạc Thanh. Bị Sở Tử Ngọc một kêu, hắn đành phải căng ra đầu lại đây, cụp mi rũ mắt kêu, thúc thúc, mới nghiêng đầu cùng Sở Tử Ngọc chào hỏi, tiểu Sở Tổng nói đùa, tạ Tổng hôn lễ, ta lại vội cũng đến tới a. Lục Mục Trì cùng Sở Tử Ngọc nhưng thật ra ở chung tự nhiên, cũng không có gì bối phận cảm, nói chuyện đặc biệt tùy ý, duy độc Lục Lẫm. Hắn thật sự sợ cực kỳ hắn vị này thúc thúc. Không dám lỗ mãng, Lục Lẫm nhàn nhạt ừ một tiếng. Liền không có đệ nhị câu nói. cũng không làm Lục Mục Trì ngồi xuống. Lục Mục Trì ước gì? Hắn hiện tại một lòng muốn tìm đến Yến Hạc Thanh, chỉ là còn không có tới kịp mở miệng. Sở Tử Ngọc liền đá một chút bên cạnh ghế dựa. Ngồi, cùng chúng ta một bàn bái. Lục Mục Trì theo bản năng nhìn về phía Lục Lẫm. Thấy Lục Lẫm không phản ứng, hắn đành phải ngồi xuống, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tầm mắt không ngừng siêu tầm đám người, trừ bỏ sau bếp. Theo dõi chỉ có thể nhìn đến các nơi nhập khẩu, hắn chỉ nhìn đến Yến Hạc Thanh tới rồi Yến Hội Thính. Liền không thấy bóng dáng, nên sẽ không hiện tại đi tìm nam nhân kia đi. Lục Mục Trì càng ngày càng bực bội, nếu không phải Lục Lẫm ở, hắn có thể lập tức đá văng ra cái bàn, lập tức đem Yến Hạc Thanh nhảy ra tới. Lúc này 21 lâu, Lâm Phong Trí dùng vạn năng phòng tạp soát khai 2120. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhắm mắt lại, ngẩng cổ thật sâu hô hấp trong phòng không khí. Hắn biết Lục Lẫm còn không có từng vào này gian phòng, nhưng hắn tưởng tượng thấy Lục Lẫm trên người hơi thở, đó là tuyết sau lá thông vị, trái tim liền ngăn không được run rẩy. Lục Lẫm dùng hương phân hẳn là tư nhân định chế. Hắn tìm sở hữu thẻ bài, có mấy khoản thực tiếp cận, nhưng chung điều liền bắt đầu bất đồng, cũng liền trước điều có một chút tương tự. Lục Lẫm thúc thúc. Lâm Phong Trí sắc mặt ửng đỏ, hắn đè lại kịch liệt nhảy lên ngực, tiên tiến phòng tắm, ban đêm tiến đến trước. Hắn muốn trước tắm một cái, sau truyền đồ ăn gian khí thế ngất trời. Yến Hạc Thanh tiếp nhận khay, cuồn cuộn không ngừng hướng Yến Hội Thính đưa đồ ăn, hôn lễ cử hành thật sự thuận lợi. Tân lang tân nương ở trên đài cho nhau hôn môi sau. Hiện tại từ hai bên cha mẹ lên tiếng, hiện trường tế thủy trường lưu mà chảy xuôi lừa tình dương cầm độc tấu, người phục vụ xuyên qua ở giữa, bận rộn thượng đồ ăn. Yến Hạc Thanh nhìn quét một vòng, xác nhận bên trái này mấy bàn không có Lục Lẫm, hắn liền hướng này mấy bàn đưa đồ ăn, hôm nay muốn tránh cho đụng tới Lục Lẫm, xảo ngộ nhiều lần liền. Quá cố tình. Hôm nay cũng không có thấy Lục Lẫm tất yếu, tiêu điểm đều ở trên đài. Giữa sân ánh sáng thập phần tối tăm, Lục Lẫm người bên cạnh thường thường tìm hắn đáp lời. Lục Lẫm ngẫu nhiên gật đầu, tỏ vẻ hắn đang nghe. Bỗng nhiên, hắn dư quang hơi lóe, hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía nơi xa. Cách hắn 7-8 cái bàn địa phương, một đạo mảnh khảnh thân ảnh chợt lóe mà qua. Lục tổng, người nọ hô vài thanh, Lục Lẫm mới hoàn hồn, hắn bưng lên chén rượu, lướt qua một ngụm, rốt cuộc mở miệng, xin lỗi, người mới vừa nói cái gì? Sở Tử Ngọc đã ly bàn, đi tiếp đón khách nhân kính rượu, Lục Mục chỉ căn bản vô tâm tình quan khán cái gì hôn lễ. Hắn nôn nóng nhéo ngón tay, rốt cuộc chờ đến thượng đồ ăn. Hắn lung tung có lệ mấy khẩu, buông chiếc đũa, đứng dậy đi đến Lục Lẫm bên cạnh, cúi đầu nhỏ giọng nói, thúc thúc, ta có việc gấp đi trước. Lục Lẫm còn ở hồi tưởng vừa rồi thân ảnh, nhàn nhạt gật đầu xem như đáp lại, sợ Lục Lẫm phát hiện manh mối. Lục Mục chỉ mới đầu đi được thực bình thường, mau tới cửa, hắn dưới chân nhanh hơn. Cơ hồ là chạy như bay đi phòng điều khiển, hắn theo cửa sổ nhỏ từng bước kiểm tra. Vẫn là không phát hiện Yến Hạc Thanh thân ảnh, Yến Hạc Thanh liền cùng hư không tiêu thất giống nhau, thảo, Lục Mục chỉ mắng một tiếng, hắn quay đầu. Làm bảo an đem trước mấy cái giờ theo dõi đều hồi phóng. Bảo an không dám cự tuyệt, mà lưu hồi phóng theo dõi. Lục Mục Trì lại đi phía trước thấu vài cái. Xem đến vô cùng chuyên chú, một khắc đầu, Yến Hạc Thanh đưa xong đồ ăn, ở tán tịch phía trước, bọn họ cuối cùng có thể ngắn ngủi mà nghỉ ngơi trong chốc lát, tiểu Yến. Lúc trước cùng Yến Hạc Thanh bãi bộ đồ ăn người phục vụ chạy tới. Nàng trong tay bưng một mâm sầu riêng tô, nàng cười đến vô cùng đáng yêu, đưa cho Yến Hạc Thanh, là sau bếp dư lại, đều là hôm nay mới mẻ không vận Miêu Sơn Vương làm. Liêu còn đặc biệt đủ, cho ngươi ăn đi, Yến Hạc Thanh không có cự tuyệt nàng hảo ý. Hắn đôi mắt hơi hơi cong lên, cảm ơn, cầm một khối, phòng nghỉ ánh đèn rơi xuống thiếu niên cái trán. Vội lâu như vậy, hắn thế nhưng đều không có ra mồ hôi, liền cái trán đều so người khác no đủ trơn bóng. Người phục vụ nghiêng đầu chớp chớp mắt, nhịn không được nói, tiểu Yến ngươi lớn lên cũng thật đẹp nột, mụ mụ ngươi khẳng định là cái đại mỹ nhân. Yến Hạc Thanh an tĩnh cắn một ngụm sầu riêng tô, hơi mỏng tô bao da bọc rắn chắc nóng bỏng nhân, là hắn chưa bao giờ ăn qua hương vị, thực mới lạ thực ngọt, cũng thực mỹ vị. Hắn ngước mắt, khóe miệng gợi lên nhợt nhạt độ cung, ân, nàng là thật xinh đẹp. Mau đến 11 giờ, tiệc cưới tiếp cận kết thúc, Tạ Vân Kiệt bao chỉnh đống khách sạn, cấp sở hữu khách khứa đều chuẩn bị phòng, lục tục có khách khứa ly chàng, lên lầu nghỉ ngơi. Yến Hạc Thanh không có đi trước rửa sạch yến hội thính, hắn lấy cớ thượng phòng vệ sinh, vào một bộ thang máy, lục mục trì tra theo dõi đều mau nhìn chằm chằm ra chọi gà mắt. Thời gian càng ngày càng vãn, hắn táo bạo đôi tay dùng sức chùy mặt bàn, thảo, hư không tiêu thất không thành. Bảo an sợ tới mức xúc bả vai, nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm. Đúng lúc này, bảo an mắt sắc mà liếc đến tả phía dưới một bộ thang máy hình ảnh. Hắn nhớ rõ cái này Lục gia tiểu thiếu gia buổi chiều vẫn luôn ở theo dõi cái này người phục vụ. Hắn chạy nhanh ra tiếng, chỉ vào góc trái bên dưới, Lục thiếu, có phải hay không hắn? Lục mục trì đã tiếp cận nổ mạnh bên cạnh, hắn lập tức theo xem qua đi, kia nho nhỏ màn hình, đứng không ngừng bay lên, đúng là Yến Hạc Thanh, thấy hắn quần áo chỉnh tề. Lục mục chỉ nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó hắn hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh kia khối theo dõi. Yến Hạc Thanh riêng đứng ở theo dõi có thể thấy rõ mặt địa phương, làm lục mục chỉ thanh thanh sở sở nhìn đến hắn. Hắn biến mất lâu như vậy, lục mục trì vốn dĩ không có kiên nhẫn, đã sớm hao hết, tới 21 tầng. Yến Hạc Thanh đi ra ngoài, biến mất ở theo dõi, khách sạn muốn bảo đảm an toàn, lại muốn chiếu cố khách hàng sao sao. Phòng cho khách tầng lầu vẫn chưa trang bị theo dõi, nhưng vậy là đủ rồi. Lục mục trì xoay người giành giật từng giây chạy về phía thang máy. Một đường đến 21 lâu, đi ra ngoài là an tĩnh hành lang. 21 lâu là khách quý phòng xếp, một tầng chỉ có 5 gian. Lục mục chỉ sớm làm chuẩn bị, hắn cùng khách sạn cao quản muốn phòng vạn năng tạp. Khách sạn mỗi một gian phòng đều có thể mở ra, hắn từ gần nhất phòng bắt đầu tìm. 2116 hào, tích, môn một giải khóa. Lục mục chỉ trực tiếp đẩy cửa đi vào, tối tăm trong phòng, ái muội kéo sợi thanh, lục mục chỉ nắm chặt tay đi nhanh vào phòng ngủ, cửa sổ sát đất thượng, lưỡng đạo thân ảnh giao điệp, thình lình nghe được phá cửa thanh, nữ nhân về trước thần, liếc đến lục mục chỉ đứng ở cửa, nàng lập tức hét lên một tiếng, lục mục chỉ thấy không phải Yến Hạc Thanh, quay đầu liền đi. Cũng may không phải Yến Hạc Thanh. Nếu không, lục mục trì đầy bụng lửa giận, tưởng tượng đã có người đụng phải Yến Hạc Thanh, hắn liền có chút mất đi lý trí. Đi được càng thêm cấp, 2118, không người vào ở, lục mục trì rời khỏi tới. Bước đi hướng nghiêng đối diện 2120, tích, thanh thúy một tiếng, hàng hiên phòng cháy gian. Yến Hạc Thanh thờ ơ lạnh nhạt, ở nhìn đến lục mục trì vào 2120. Hắn đạm mạc xoay người, một tầng xuống lầu, cùng lúc đó, lại một bộ thang máy đinh một tiếng, ngừng ở 21 lâu. Anh đĩnh nam nhân đi ra thang máy, giày da dẫm lên lông dê thảm, không phát ra chút nào thanh âm. 2120 phòng. Cửa sổ sát đất ngoài, phương xa đèn lưu ly hỏa mơ hồ thấu tiến vào một chút. Siêu đại sai trên giường, có một khối rõ ràng phồng lên, Lâm Phong Chí nghe được mở cửa thanh. Còn có càng ngày càng gần tiếng bước chân, hắn mười nền móng ngón chân cảm thấy thẹn mà cuộn tròn khởi. Nhẹ nhàng gãi ti mỏng khăn trải giường, hắn hiện tại, hắn buông xuống hắn sở hữu tự tôn cùng kiêu ngạo, hắn thật sự quá thích Lục Lẫm, cũng sợ quá. Lục Lẫm thích người khác, hắn vô cùng bức thiết mà chờ đợi thành niên. Chính là vì ngày này, hắn không thể chịu đựng Lục Lẫm thuộc về người khác, chẳng sợ muốn hắn không biết xấu hổ mà dùng thân thể câu dẫn, hắn cũng có thể. Tiếng bước chân gần, rốt cuộc ngừng ở mép giường, Lâm Phong Chí đôi tay nắm chặt tơ ngỗng bị khẩn trương tiếng tim đập, ở an tĩnh phòng hám như tiếng trống, Lục Mục Chỉ nghe được không bao giờ có thể càng rõ ràng. Hắn hai tròng mắt lãnh đến phát lạnh, nguyên lai, hiến thân chính là cái này hiến pháp, cởi sạch quần áo, bò lên trên nam nhân giường, Lục Mục Chỉ không tiếng động cười lạnh. Hắn ấn xuống tay điều khiển từ xa, to như vậy phòng nháy mắt lượng như ban ngày. Trên giường phồng lên đường cong, vô cùng dụ hoặc, có thể muốn gặp, kia xóa tung chăn hạ, là như thế nào kinh diễm phong cảnh. Lục Mục Chỉ bỏ qua điều khiển từ xa, tiến lên ôm đồm khai chăn, sau này ném tại trên mặt đất, nha. Lâm Phong Chí đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hô một tiếng, hắn đầu tiên là thẹn thùng nâng mặt. Ở đối thượng cặp kia sung huyết. Lại không thể tưởng tượng đôi mắt khi Lâm Phong Chí ý cười cương ở trên mặt. Hắn thậm chí đã quên hắn hiện tại. Ngồi dậy hỏi, như thế nào là ngươi? Lục Mục Chỉ đồng dạng cứng lại rồi. Trước mắt là hắn đêm khuya mộng hồi. Vô số lần đụng vào tuổi trẻ thân thể. Cùng trong mộng giống nhau. Tuyết trắng mê người. Nhưng hiện tại là xuất hiện ở nam nhân khác trên giường. Hắn thậm chí không rảnh tự hỏi vì cái gì Yến Hạc Thanh biến thành Lâm Phong Chí. Hai chỉ trong mắt cơ hồ là nháy mắt che kín giận trương tơ máu, cơ hồ là cùng thời gian giày da dẫm lên sàn nhà phát ra trầm ổn thanh âm ngừng ở phòng cửa. Lục Mục Chỉ cùng Lâm Phong Chí đồng thời xem qua đi phòng ngủ ngoài cửa. Lục Lẫm khẽ nhíu mày, chợt không nói một lời, xoay người rời đi. Ca, thuận tay đóng cửa. Lâm Phong Chí đầu oanh một tiếng, làm sao bây giờ? Lục Lẫm hiểu lầm, khẳng định hiểu lầm, hắn hiểu lầm hắn cùng Lục Mục Chỉ. Lâm Phong Chí cả khuôn mặt bá mà tuyết trắng, hắn thậm chí không kịp để ý bị Lục Mục Chỉ phát hiện bí mật, cũng không rảnh lo mặc quần áo. Vội vàng nhảy xuống giường, muốn đuổi theo Lục Lẫm giải thích. Không phải, Lục Lẫm thúc thúc, không chạy vài bước, cánh tay bị Lục Mục Chỉ túm chặt, Lâm Phong Chí tránh thoát bất động. Gấp đến độ đều phá âm, Lục Mục Chỉ ngươi buông ra ta. Lục Mục Chỉ nghiêng đầu, Lâm Phong Chí còn ở bẻ hắn tay, đột nhiên đã bị hắn ánh mắt dọa tới rồi. Lâm Phong Chí co rúm lại một chút bả vai, không dãy rùa, Lục Mục Chỉ ngón tay dùng sức, là muốn bóp nát Lâm Phong Chí cánh tay trình độ. Hắn từ kẽ răng bài trừ thanh âm, người thích người, là ta thúc thúc, không phải nghi vấn, là khẳng định. Lâm Phong Chí da thịt non mịn, cánh tay thực mau hồng tím một tảng lớn, hắn vô cùng đau đớn, đơn giản thừa nhận. Dù sao bị phát hiện, thừa nhận không có gì ghê gớm, là, ta là thích Lục Lẫm thúc thúc, người mau buông tay, đau chết mất. Lục Mục Chỉ ánh mắt đen tối không rõ, đã từng ký ức vô cùng tươi sống lên. Lục Mục Chỉ ngươi ở nhà sao? Nhà cũ, ta tới xem ngươi, không phải, đã lâu không gặp mặt, tưởng ngươi bái. Lục Mục Chỉ, ta thỉnh ngươi đánh băng cầu. Nga đúng rồi, người thúc thúc có hay không kết giao đối tượng? Không có việc gì à? theo ta đại ca gần nhất giao bạn gái, nhưng phiền, ta là thế ngươi lo lắng. Về sau nhiều thím quản ngươi, nguyên lai, tất cả đều là ở lợi dụng hắn. Đột nhiên Lục Mục chỉ một phen đẩy ngã Lâm Phong Chí, hung hăng áp lên giường, một tay siết chặt Lâm Phong Chí cằm, ở hắn bên tai lạnh lùng nói, muốn làm ta thím, ngươi còn không xứng. Ngoặc kép, rửa sạch xong yến hội thính, Yến Hạc Thanh hôm nay tiền lương đến chướng 1000 nguyên, sau bếp đại sư phó còn thêm vào cấp Yến Hạc Thanh đóng gói, đều là nhiều ra tới ngành. Đồ ăn, về nhà nhiệt một chút là có thể ăn, còn có 2 hộp miêu sơn vương sầu riêng tô, Yến Hạc Thanh lễ phép cảm tạ, xách theo đồ vật, từ cửa hông rời đi khách sạn. Quá muộn tàu điện ngầm ngưng, hắn liền đi đến ven đường đánh xe, đồng thời, một khác sườn khách sạn bãi đỗ xe xuất khẩu, màu đen Bugatti chậm rãi khai ra tới. Hết chương.